523. Chuyện thiên nữ Alambusa, tiền thân Alambusa, thiên chủ Indra, đấng vạn năng. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc một tỷ kheo bị mê hoặc bởi người vợ của thời kỳ phóng vật trước kia. Toàn thể đề tài câu chuyện được kể lại đầy đủ trong tiền thân Indriya số 423. Lúc bấy giờ bậc đại sư hỏi vị tỷ kheo: "Này tỷ kheo, có thật ông sinh tâm bất mãn không?" "Thưa dân, bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. Do ai gây nên?" "Bạch Thế Tôn, do người vợ cũ của con ngày trước." "Này tỷ kheo, nữ nhân này đã làm hại ông. Chính vì kẻ đó mà trước kia ông đã mất thiền lực và phải nằm liệt suốt 3 năm ròng trong trạng thái tán loạn tâm trí. Đến khi hồi tỉnh, ông đã than khóc thảm thiết." Nói xong, ngài kể cho vị này câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều vua Ramadatta ở Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh vào một gia đình Bà La Môn ở quốc độ Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thông thạo mọi môn học thuật và sau đó ngài xuất gia vào rừng sống bằng củ quả rừng. Lúc bấy giờ, một con nai cái sống trong vùng thảo am của vị Bà La Môn này, ăn cỏ và uống nước suối có hòa lẫn tinh dịch của ngài, rồi lại sinh lòng say mê ngài đến độ nó mang thai và từ đó đến trú luôn ở nơi gần nhà của ân sĩ. Bậc đại sĩ xem xét kỹ vấn đề và biết được sự thật của trường hợp trên. Về sau, nai cái sinh một nam nhi và bậc đại sĩ chăm sóc hài nhi ấy với tình phụ tử. Hài nhi được đặt tên là Isisinga. Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành, ngài cho chàng thọ giới tu hành, và khi ngài đã già, ngài dẫn chàng đến rừng Nari và căn dặn: "Này con yêu quý, ngay trong vùng trước sơn này có nhiều nữ nhân tươi đẹp như hoa. Chúng thường đem tai họa tàn khốc cho những ai rơi vào quy lực của chúng. Vậy con đừng để cho chúng chinh phục." Chẳng bao lâu sau đó, ngài từ trần và sinh lên phạm thiên giới. Còn ẩn sĩ Isisinga trong lúc tham thiền nhập định, an trú tại vùng trước sơn kia, làm một nhà đại khổ hạnh khắc nghiệt, hành hạ xác thân đủ mặt. Vì quy lực công đức của ẩn sĩ này, cung của Đế Thích Sách Ca, thiên chủ bị trúng động. Đế Thích thiên chủ xem xét tìm ra nguyên nhân và suy nghĩ: "Người này sẽ hạ ta xuống khỏi ngôi vị thiên chủ, vậy ta quyết sai một thiên nữ đi phá hoại công đức của vị này." Sau khi quan sát toàn thế giới chư thiên, giữa đám 25 triệu nàng thị nữ cõi trời, ngài thấy ngoại trừ thiên nữ Alambusa, không có ai xứng hợp với công việc này hơn cả. Ngài liền triệu nàng đến và ban lệnh cho nàng phải đi phá hoại công đức của thánh nhân thanh tịnh kia. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm dần kể đầu: "Thiên chủ Indra đấng vạn năng, xưa kia đã giết Vatra thần, triệu nàng thiên nữ vào cung điện vì biết nàng mưu trước lẫy lừng. Thiên nữ A-lam đế thích truyền ở trên hội chúng của chư thiên, bảo nàng đến gặp y si nọ, quyến rũ chàng say đắm mối duyên." Đế thích thiên chủ phán bảo Alambusa: "Nàng hãy tìm gặp y si sinh ra, dùng quy lực của nàng chinh phục chàng và phá hủy công đức của chàng." Rồi ngài ngâm dần kệ: "Hãy theo cám dỗ sát bên chàng, vì chính chàng là bậc thánh nhân, trong lúc đi tìm nguồn cực lạc lại còn chiến thắng cả thiên hoàng." Nghe nói vậy, nàng Alambusa đáp hai dần kệ: "Giữa bao thiên nữ tấu thiên hoàng, sao chỉ riêng nhìn đến tiện nhan, và bảo phận hèn đi quyến rũ, thánh nhân đe dọa chiếc nga vàng. Dường Nanda cực lạc thần tiên, có biết bao thiên nữ diệu hiền, đến lượt một nàng trong đám ấy, xin giao việc đáng rủa nguyền trên." Tiếp theo đế thích thiên chủ ngâm ba dần kệ: "Nàng nói đúng thay ở Lạc Viên, Nandana trẫm biết dường tiên, nhiều thiên nữ diễm kiều dung sắc, sánh kịp nàng thường được ngắm xem. Nhưng này, hỡi tuyệt thế thiên nương, chẳng có ai dùng kế mỹ nhân, điêu luyện như nàng hồng quyến rũ, thánh nhân bằng mọi cách điên cuồng. Vậy nàng quả thật đóa hoa khôi, hãy bước lên đường tố nữ ôi, dùng lực thần kia là mỹ sắc, buộc hiền nhân nọ phục oai trời. Nghe lời này, nàng Alambusa ngâm hai dần kệ: phận hèn sẽ quyết tấu thiên hoàng, tiến bước lên đường phụng mệnh ban, song vẫn lo âu phần thiếp dám, liều mình hại bậc thánh nghiêm trang. Bởi vì lắm kẻ đáng thương thay, thiếp sợ run vì ý nghĩ này, làm hại thánh hiền nên phải đọa, ăn năn một tối khổ đau đầy. Thiên nữ A Lam nói vậy xong, khởi hành nàng lướt tóc như phong, đi lôi cuốn tịnh nhân lần lẫy, vào các hành vi bất tịnh nhân. Đến cánh rừng kia nửa dặm sâu, thắm tươi đỏ rực các chùm dâu, y si trú ẩn trong rừng ấy, nàng biến mình đi chẳng thấy đâu. Tảng sáng tinh mơ chớm nắng đào, trước khi dần nhật hiện lên cao, nàng thiên nữ đến gần hiền giả, đang quét thảo am sạch biết bao. Các dần kệ này xuất phát từ trí tuệ tối thắng. Lúc ấy vị khổ hạnh ngâm kệ hỏi nàng: ai đó như tia chớp sáng ngời, rỡ ràng như thể ánh sao mai, đôi tay đeo ngọc hoa tai điểm, lấp lánh từ xa rực cả trời, như phấn chiên đàn tỏa ngát hương, huy hoàng chẳng khác ánh chiêu dương, yêu kiều dốc liễu thanh thanh dáng, tuyệt sắc cho ai được ngắm nàng. Dịu dàng trong trắng với lưng thon, nhún nhảy nhịp nhàng nhón gót son, yểu điệu thân nàng bao diễm lệ, làm ta say đắm cả tâm hồn. Cặp đùi nàng giống chiếc giò voi, dài thẳng thon dần thật mảnh mai, mông của nàng êm đềm xúc cảm, tròn như mặt gỗ để chơi bài. Rốn nàng để lộ đám lông mềm, ta tưởng chừng tơ các ngó sen, từ phía xa xa nhìn chỉ thấy tựa hồ đầy dược thủy đen quyền. Đôi vú sữa như nửa quả bầu, căn phòng khoe cả cặp hình cầu, săn giòn cho dẫu không cây chống, chúng thật hoàn toàn chẳng dựa đâu. Môi lưỡi nàng đều đỏ thắm tươi, thật là quý tướng hiếm hoi ôi, cổ dài như thể linh dương núi, lại vẽ thêm ba ngấn trạch rồi. Răng nàng dùng chút gỗ lau chùi, trong sạch luôn luôn giữ sáng ngời, lấp lánh cả hàm trên lẫn dưới, chiếu đầy tia sáng trắng tinh khôi. Đôi mắt nàng bầu dục dáng hình, khi nhìn bao vẻ đẹp đa tình, khác nào đôi trái dâu đen lấy, tô điểm màu đo đỏ mép dành, biếm tóc mướt trên chẳng quá dài, kết thành từng cuốn gọn nhất đời, điểm vàng đầu mút mùi thơm ngát, dầu phấn đàn hương quý tuyệt vời. Giữa mọi người theo nghiệp bán mua, nuôi bầy gia súc hoặc cày bừa, giữa bao hiền thánh đầy quy lực, nguyện sống đời thanh tịnh ẩn cư. Trong muôn loài giữa cõi trần gian, ta chẳng thấy ai sánh kịp nàng, thân phụ là ai cùng quý tánh, ta mong nàng thổ lộ cho tường. Trong lúc vị ẩn sĩ tán tụng nàng Alambusa, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, không sót đường tơ kẻ tóc nào, nàng vẫn giữ yên lặng. Và khi nghe chàng nói lời lẽ dài dòng như vậy, nàng nhận thấy tâm trạng của chàng dao động biết dường nào, liền ngâm kệ này: vạn phúc trời ban đến bạn lành, thời gian ca diếp hỡi trôi nhanh, sao chàng mãi hỏi chi dơ dẫn, chẳng phải đôi ta chỉ một mình. Hãy vào am thất chốn tu hành, chụp lấy ngay cơ hội chứng minh, ngàn thú giao quan này khét tiếng, giữa người sùng bái đạo si tình. Nói vậy xong, thiên nữ Alambusa nghĩ thầm: nếu ta cứ đứng yên, chàng sẽ không đến gần cho ta được dịp quyến rũ chàng, vậy ta phải làm như thể sắp bỏ chạy. Rồi dùng mọi mỹ nhân kế để làm dao động quyết tâm của vị ẩn sĩ, nàng bỏ chạy về hướng ban nãy nàng đã xuất hiện để đến gần chàng. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Nói xong, thiên nữ Lambusa vội vã tạ từ cất bước xa. Danh sĩ Y Si hồng quyến rũ, thánh nhân vướng phải nghiệp dâm tà. Vị ẩn sĩ thấy nàng bỏ đi liền kêu lên: nàng đã đi rồi. Và chàng nhanh nhẹn chặn lối nàng trong khi nàng đang chậm chậm bước ra, rồi lấy tay nắm tóc nàng lại. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Như gió thánh nhân lướt vội vàng, cố ngăn nàng chạy trốn xa chàng. Hăng say đeo đuổi theo thiên nữ, chụp lấy đầu lôi mái tóc nàng. Chính tại nơi chàng đứng lặng yên, hằng nga ôm chặt giữa tay tiên, tức thì công hạnh chàng tiêu hết. Trước lực thần mê hoặc đảo điên, tư niệm nàng bay đến Ngọc Cung. Tại Nam Đa Thượng Nguyễn Muôn Trùng, Ngọc Hoàng hiểu rõ điều nàng ước, phái dội thiên xa lấp lánh vàng. Trang hoàng văn trải đủ yên cương, tô điểm cân đai phủ mấy tầng. Tại đó thánh nhân nằm khuất phục, trong tay thiên nữ lắm ngày trường. Ba năm tròng trả lướt qua đầu, chẳng khác nào dây lát bóng câu. Cho đến phút sau cùng thánh giả trở mình thức khỏi cánh tay màu. Cây xanh chàng thấy khắp nơi nơi, và chiếc bệ thờ cạnh đó thôi. Thâm thẳm ngàn cây vang vọng mãi, tiếng sơn ca lạnh lót ngân dài. Nhìn quanh chàng nức nở đau thương, nhỏ lệ đắng cay phận tủi hờn. Ta chẳng cầu kinh dân lễ vật, nơi đây chẳng cúng tế đăng đàn. Ta trú rừng quan vắng độc thân, nào ai người cám dỗ mình chăng? Ai dùng tà hạnh làm tiêu tán tất cả lương tâm với trí năng? Chẳng khác con thuyền đầy báu vật bị chìm đắm giữa chốn trùng dương. Nghe vậy, Alambusa nghĩ thầm: nếu ta không nói rõ, ác chàng sẽ nguyền rủa ta, vậy ta phải nói cho chàng hay. Rồi nàng hiện hình ra đứng bên cạnh chàng ngâm kệ: thiên chủ Sắc Ca phái đến đây, nguyện làm tỳ nữ phục tuân ngài. Dù vô tình thiếp không hay biết đã hại ngài trong cực lạc này. Nghe nàng nói vậy, chàng liền nhớ lại lời cha dạy, rồi than khóc về việc chàng đã bị phá tan hết công hạnh chỉ vì bất tuân lời cha và ngâm kệ. Thân phụ ta Ca Diếp đại nhân trí hiền khuyên nhủ trẻ buông lung, nữ nhân cũng giống hoa sen đẹp, thận trọng thiện nam trước lực thần, đề phòng nữ sắc đắm mê hồn, hiểm họa đâu đây chực kế gần. Do vậy lòng nhân từ thúc đẩy, nghiêm đường khuyên nhủ trẻ phòng thân. Phóng vật ta cam chịu bỏ qua những lời thông tuệ của cha già, tha ngôi đơn độc ta đau đớn, nay sống đường quan dạ xót xa. Đời cũ ta nguyền rủa lắm thay, vâng lời cha dạy kể từ đây, thà đành vong mạng còn hơn phải trở lại đường xưa lối cũ này. Sau đó chàng từ bỏ dục lạc và tham thiền nhập định. Còn Alambusa thấy rõ công đức tu tập của chàng, biết rằng chàng đã đạt thiền chứng, liền hoảng sợ cầu xin chàng tha tội. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ làm sáng tỏ vấn đề này. Bỗng chốc A-lam hiểu rõ ràng, lực chàng kiên định thật can tràn, vội quỳ đảnh lễ hiền nhân ấy. Lập tức nàng ôm lấy gót chàng: xin dẹp lôi đình đấng thánh minh, thiếp đà gây một chuyện tày đình. Khi chư thiên cõi trời vinh hiển, rúng động kinh hoàng nghe đại danh. Sau đó chàng để thiên nữ ra đi và bảo: này thiên nữ, ta tha tội cho nàng, thôi nàng hãy đi nơi nào tùy ý. Rồi chàng ngâm kệ: tam thập tam thiên hưởng phước lành, cùng va sa chúa tể quần sinh. Và nàng thiên nữ xin từ giả, nàng được tự do thỏa nguyện mình. Từ tạ chàng xong, nàng trở về thiên giới trong chiếc xe vàng ấy. Bậc đạo sư ngâm ba dần kệ làm sáng tỏ vấn đề này. Ôm lấy đôi chân bậc trí nhân, đi về phía hữu diễu quanh vòng, chắp tay gián điệu cầu tha tội. Nàng biến hình đi khỏi mắt chàng. nàng thiên nữ lại cởi xe vàng lộng lẫy yên cương được điểm trang, mọi vẻ uy hoàng khăn ngọc phủ, nàng phi nhanh đến cõi thiên đàng. Như đuốc hồng hay chớp lóe ngang, nàng du hành vượt thẳng trời quang, sát ca thiên chủ hân hoan phán, chẳng ước nguyền nào trẫm chẳng ban. Khi nhận được điều ước do ngài ban, nàng ngâm dần kệ kết thúc: ví dầu đế thích chúa chư thiên, ban thiếp điều tâm ước nguyện riêng, xin chẳng bao giờ còn cám dỗ thánh nhân nào phá bỏ lời nguyền. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại dành cho vị tỷ kheo kia và giảng giải các thánh đế cùng nhận diện tiền thân. Khi các thánh đế kết thúc, vị tỷ kheo ấy đắc sơ quả chữ lưu. Lúc bấy giờ, Alambusa chính là người vợ trong những ngày phóng vật cũ. Isisinga là vị tỷ kheo thối thất này, và bậc đại thánh cha chàng chính là ta.